Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 375, chương 375, thời không khóa vật. Cần gì phụ trợ đồ vật? Thịnh Hiên, Phạm Lãi đều là quay đầu hướng Thiệu Dương nhìn lại. Thiệu Dương nói, một ít thời không loại hình pháp bảo. Thời không pháp bảo, Phạm Lãi bọn hắn những thứ này kịch bản nhân vật không phải 10 phần có thể nắm chặt. Nhưng Thịnh Hiên, Thịnh Đô bọn hắn nghe xong, tự nhiên là hiểu được. Thiệu Dương cần, hẳn là, tam sinh kính, một loại pháp bảo a. Muốn loại pháp bảo này làm cái gì? Đáy lòng của mọi người không khỏi kỳ quái. Thịnh Hiên trầm ngâm dưới. Trong tay của ta ngược lại là có một kiện pháp bảo như thế. Phẩm chất mặc dù không bằng tam sinh kính, nhưng cũng có thể phụ trợ khóa chặt thời không. Hiện hình hiện lên giống như. Thiệu Dương hớn hở nói, còn xin ta mượn dùng một chút. Thịnh Hiên rất nhanh từ ngực mình lục lọi ra một viên khăn tay. Dùng một loại không biết là làm bằng vật liệu gì vật liệu dệt thành. Phía trên không có vật gì, nhưng mà lại có từng đạo ánh sáng lấp lánh xuyên thẳng qua. Thiệu Dương dùng nhà mình màn hình giám định theo ánh sáng khăn truy mịch thời không. Khóa người khóa vật, quả nhiên là một loại đạo cụ. Thịnh Hiên nói, người nếu là có thể khóa chặt cái kia tệ tệ thú phương vị. Đem vật này tặng ngươi cũng không sao. Thiệu Dương cười nói, như thế. Trước cảm ơn tiền bối. Nói xong, Thiệu Dương đem cái kia theo ánh sáng khăn triển khai. Linh giác quán chú, chỉ thấy cả trương khăn tay bên trên cái kia vô số đạo ánh sáng lấp lánh không ngừng chuyển động. Bắt đầu không ngừng bày biện ra đủ loại khí tượng. Nhưng thủy chung không có bày biện ra cố định hình tượng tới. Trong lòng mọi người hoài nghi, nhưng nhìn Thiệu Dương lúc, đã thấy hắn bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Trong miệng quát một tiếng, đi theo ta, đi đầu bay lượn tiến hành. Sao, phía trên này rõ ràng không có bất kỳ cái gì hình tượng a. Nhưng mọi người gặp Thiệu Dương chắc chắn như thế, tự nhiên cũng không tốt nhiều lời. Theo sát hắn bay vút tiến vào trong, lại nói Thiệu Dương tự nhiên không phải dựa vào cái này theo ánh sáng khăn. Chân chính dựa vào, hay là hắn hệ thống thời không công năng. Chức năng này, cần cái khác đạo cụ phụ trợ, nhưng dùng xác thực rất tốt dùng. Thiệu Dương màn ảnh trước mắt bên trong, đã chậm rãi khóa chặt cái kia tệ tệ thú phương vị tại trước mắt hắn. Liền phảng phất xuất hiện một chương địa đồ. Cho nên nói, chức năng này, rõ ràng nên gọi là địa đồ sao? Đương nhiên, Thiệu Dương cũng chỉ là nhả rãnh một câu. Hắn cũng không có biện pháp cho nhà mình hệ thống đại gia cải danh tự. Mà cứ như vậy, Thiệu Dương tay cầm địa đồ. Phía trên tập trung vào tệ tệ thú phương vị. Hiện ra một điểm sáng. Tệ tệ thú mặc dù còn tại không ngừng di động. Nhưng những thứ này di động, nhưng lại chưa đào thoát địa đồ khóa chặt. Bởi vậy, Thiệu Dương rất nhanh liền từ tệ tệ thú di động trong quỹ tích. Cấp tốc đánh giá ra tệ tệ thú ngay tại chạy vội phương vị. Bởi vậy, rất nhiều thời điểm, Thiệu Dương đi phương hướng, nhìn như cùng Thịnh Hiên phán đoán phương hướng không nhất trí. Nhưng lại đúng lúc là ngăn ở tệ tệ thú phía trước. Chỉ là cái này tệ tệ thú cũng làm thật cơ cảnh rào hoạt. Nó đang không ngừng trong khi đi vội, đã bén nhạy ngửi được nguy hiểm. Toàn thân một cái cơ linh. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hơn nữa, nó ý thức được nguy hiểm, bắt đầu không ngừng cải biến phương hướng, nhưng nó tất cả hành động, đều tựa như vân tay hiện ra tại Thiệu Dương trước mắt. Lại làm sao có thể nhảy ra Thiệu Dương lòng bàn tay đi? Một khắc đồng hồ sau, bên này, siêu siêu, Thiệu Dương bọn người tuần tự từ che lấp trong rừng xuyên qua. Tại trước mắt của bọn hắn, đang có một đầu không đủ dài một thước, hình như cáo, sinh hai cánh dị thú, xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Tự nhiên đúng là bọn họ khổ tìm đã lâu tệ tệ thú. Rốt cuộc tìm được, đám người vậy không khỏi cảm khái. Cái này tệ tệ thú xuất hiện sẽ khiến cho thiên hạ đại hạn, nhưng nó chính mình lại vẫn cứ ẩn thân tại nước này trạch bên trong, cũng là coi là thật cổ quái. Tệ tệ thú bỗng dưng dừng lại thế tử đầu ở chỗ đó, hai cánh chậm rãi thu hồi đến trên thân, một đôi hơi mang theo mấy phần hai mắt màu tím chậm rãi từ đám người trước người tuần tra đi qua. Đây là từ nó lần này xuất hiện tại Việt quốc đến nay lần thứ nhất rơi vào đến nhân loại trong vòng vây, lần thứ nhất xuất hiện tại không phải nó lựa chọn trên chiến trường. Thịnh Hiên cũng không có hứng thú cùng nó nhiều lời, hắn vẫn chờ mau chóng đem cái này tệ tệ thú tiễu sát, tốt có thể mau rời khỏi cái này một mảnh vỡ thời gian. Cho nên Thịnh Hiên cả người bỗng dưng lướt lên, hai tay áo triển khai, cả người như là một con chim lớn hướng về kia tệ tệ thú lăng không đánh xuống. Hai tay áo của hắn bên trong quán chú hùng hồn linh giác bỗng dưng bao trùm xuống, tệ tệ thú bốn chảo không khỏi có chút gắng sức, nhất thời tại thủy trạch chi bên trong lưu lại bốn đạo nhàn nhạt dấu vết. Nó đã ngửi được hung hiểm, lần này đuổi theo vây binh, thực lực mạnh đúng là nó lần thứ nhất gặp được. Nó đã lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Vèo, tệ tệ thú hai cánh chấn khởi, xoay người cùng Thịnh Hiên giao kích một cái, phát ra kim thiết âm thanh. Cái này tệ tệ thú phí sức không đủ, lập tức như là một cái con diều về phía sau tuột xuống. Cái này tệ tệ thú mặc dù hung tàn, nhưng lại làm sao có thể là một vị chân chính cấp A đại lão đối thủ. Cho nên qua trong giây lát, cái này tệ tệ thú đã rơi vào đến hạ phong. Đám người vẻ mặt không khỏi buông lỏng. Xem ra lần này, cuối cùng là có thể đem cái này tệ tệ thú bắt giữ đi. Nhưng mọi người ở đây đều ý tưởng như vậy lúc, Thiệu Dương chợt vẻ mặt khẽ biến. Hắn đã phát hiện trước mắt mình trong màn hình đã mất đi đối với cái kia tệ tệ thú khóa chặt. Cẩn thận, Thiệu Dương vội vàng liền quát một tiếng. Đồng thời, linh giác của hắn đột nhiên vận chuyển lại, từ bỏ đối với nhà mình hệ thống cậy vào, tinh khiết dựa vào linh giác cảm giác, đột nhiên một trường vỗ ra, chính chính chụp về phía trước người hắn một cái phương vị. Xoát, tệ tệ thú thân hình đình trệ tại giữa không trung. Một đôi tím con mắt tại Thiệu Dương trên thân hơi dừng, lại bỗng nhiên biến mất, quay người hướng một bên khác đánh tới. Nó tập kích bị Thiệu Dương phát hiện, chuyện không thể làm, lập tức quả quyết từ bỏ, lại còn cất giấu một loại bảo mệnh thần thông. Đám người chỗ nào còn không nghĩ tới, cái này tệ tệ thú coi là thật giảo hoạt, muốn đem nó bắt giữ quả nhiên không dễ dàng như vậy. Tệ tệ thú thân hình đã lặng yên xuất hiện ở khác một bên, đồng thời hư không bên trong thoáng dừng lại, đã lần nữa gia tốc biến mất tại không trung. Bốn phía đầm nước bắt đầu lặng yên bốc hơi, nồng đậm cành lá không ngừng lặng yên khô héo, trong đó trình độ đã không hiểu bị thu đi. Trong lúc mặt cũng là Thịnh Đô cùng mấy cái Việt quốc tướng lĩnh, bọn hắn vội vàng xuất thủ ngăn cản. Thương thương thương, một trận binh khí giao kích âm thanh, nhưng mà cái kia tệ tệ thú từ bọn hắn trước mắt lướt qua. Vô số binh khí tự nhiên sai chỗ, đã mất đi đối với cái kia tệ tệ thú khống chế. Thậm chí, bọn hắn chỉ cảm thấy phần tay, bộ mặt, tất cả lộ ở bên ngoài bộ vị, đều xuất hiện một chút làm nhăn, hiển nhiên trong chớp mắt đã mất đi không ít trình độ. Vẫn là Thiệu Dương, Thịnh Hiên bọn hắn vội vàng các dùng các bản sự, tiếp tục khóa chặt cái kia tệ tệ thú phương vị, chăm chú đuổi theo, lúc này thật vất vả đem cái này tệ tệ thú vòng vây ở. Nếu là bị nó chạy trốn, lại nghĩ bắt lấy nó, không thiếu được lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Tốn hao to như vậy khí lực, Thịnh Hiên một mặt tăng tốc phi độn, một mặt như có điều suy nghĩ nhìn Thiệu Dương một chút. Đây là hắn lần thứ nhất gặp Thiệu Dương xuất thủ. Đối với cái sau thực lực, coi là thật có một loại lau mắt mà nhìn cảm giác. Trách không được cái này Thiệu Dương có thể bị phía chính phủ coi trọng, bị Ngô gia coi trọng, quả nhiên bản sự cao minh. Thịnh Hiên một mặt là cố ý khảo giáo, một phương diện tự nhiên cũng là bởi vì cái kia tệ tệ thú tốc độ vốn là nhanh. Cho nên, Thịnh Hiên dần dần vậy đem hắn tốc độ nhấc lên, chỉ thấy đầm lầy bên trong, một đạo ngấn nước kéo, không ngừng hướng về nơi xa gấp độn. Hắn quay đầu, lại chỉ thấy Thiệu Dương thân hình từ thủy trạch chi bên trong xuyên thẳng qua, tựa như dung nhập trong đó. Tốc độ đúng là so với hắn cũng chia không chút nào chậm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.